Xích Tâm Tuần Thiên, chương 129, không tiếp tục cố hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại địa tại rạn nứt, một mảnh dài hẹp cự đại mà khe hở giống như ác thú cự miệng, cắn nuốt ứng phó không kịp mọi người mà những người đó, đều muốn bị nham tương chỗ tiêu hóa. Người đi đường chạy băng băng, kêu khóc, lại không làm nên chuyện gì. Trên thực tế, một màn này không chỉ phát sinh ở Phong Lâm trong thành, mà là đang toàn bộ Phong Lâm thành vực, các trấn các thôn, cơ hồ mỗi một chỗ. Phạm vi lớn như thế, kinh khủng như thế đất dung, quan phương trước đó lại có thể không có bất kỳ phát hiện. Này cũng tạo thành rồi, toàn bộ Phong Lâm thành vực, Trang Quốc lập quốc tới nay thảm thiết nhất thương vong. Điều thứ nhất kẽ đất xuất hiện lúc trước, Ngụy Khứ Tật tại trong thành chủ phủ đã có phản ứng. Hắn nhanh chóng đoán được, đây là một cuộc lan tràn toàn bộ Phong Lâm thành vực tai họa ngập đầu. Ngụy Khứ Tật đứng ở trong thành chủ phủ, hướng thành vệ quân chú địa phương hướng nhìn thoáng qua, nơi đó có huyết mạch của hắn chí thân, con trai của hắn. Nhưng cũng chỉ là liếc mắt một cái. Sau đó thân quyển gió lốc đã đứng ở Phong Lâm trên thành không. Đây là lựa chọn của hắn. Loại này cấp bậc tai họa, hắn phán định hẳn là nhân họa. Nếu có thể kịp thời tìm được chế tạo này lên tai nạn ngọn nguồn, có lẽ vẫn có thể vãn hồi một điểm gì đó. Hắn trên không trung, hướng càng chỗ cao xung kích, hắn muốn dẫn dắt càng chỗ cao gió lốc, trợ giúp hắn cực hạn mở rộng cảm giác. Nhưng mà vào lúc này, hắn thấy được một đôi mắt. Một đôi chỉ có tròng trắng mắt mắt. Kiệt kiệt kiệt kiệt, toàn bộ Phong Lâm thành vực, ai cũng đừng muốn chạy trốn. Chỉ một quyền đầu từ trên trời giáng xuống, đem hắn một quyền oanh xuống trời cao. Oanh, Ngụy Khứ Tật cả người bị oanh vào kẽ đất chung. Hơn nữa người này nói chuyện rất có kỹ xảo, vừa ra tiếng liền đem Ngụy Khứ Tật lên không trung hành vi định tính vì chạy trốn. Toàn bộ Phong Lâm trong thành quy tắc có sẵn khuôn tổ chức cứu viện hành vi cơ hồ trong nháy mắt giải tán. Ngay cả thành chủ đều tuyển chọn chạy trốn rồi, một dạng tu sĩ, nơi nào còn có ý chí chiến đấu. Lúc này Ngụy Khứ Tật đã không cố được này rất nhiều. Cuồng bạo gió lốc đem nham tương đẩy ra, hắn giá gió mà lên. Ngữ mang kinh ngạc, Đồng A ở đâu? Tại sao có thể có ngoại lâu cảnh tu sĩ? Lục phẩm đằng long, ngũ phẩm nội phủ, tứ phẩm ngoài lâu. Đẩy ra thiên địa môn sau đó, một cảnh một cái thiên địa. Nội phủ cảnh đã là thăm dò nhục thân cực hạn, càng có cường giả hái được thần thông. Đến ngoại lâu cảnh, tứ thánh linh trung lên cao lầu. Ngoại lâu cảnh dẫn dắt tinh thần chi lực, thành lập tứ thánh chi lâu. Tiếp dẫn ánh sao, du ngoạn sơn thủy ngoại vực, lại càng uy năng vô cùng. Cho nên mạnh như Ngụy Khứ Tật quả thật nội phủ cảnh trung cường giả, lại chỉ một quyền liền bị oanh xuống trời cao. Nhưng mà, không có trả lời. Chỉ có huyên náo bi thương gào thét, đau đớn nỉ non, một tiếng rót lọt vào trong tai. Tòa thành thị này, tại rên rỉ. Đất dung chợt phát sinh, một nhóm người trong nháy mắt rơi xuống, bị nham tương chiếm đoạt. Những người còn lại, thì lâm vào cự đại khủng hoảng chung. Lấy đường đôn thực lực, tại loại trình độ này tai họa bên trong, cơ hồ rất khó may mắn thoát khỏi. Hơn nữa Khương Vọng có dự cảm mãnh liệt, tai họa chẳng qua là bắt đầu. Nhưng hắn không có cách nào rồi. Bạch cốt độn pháp là Khương Vọng duy nhất có thể vượt qua tự thân tốc độ cực hạn, trước tiên chạy tới Khương An An bên cạnh biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì toàn thành an nguy, cái gì thọ nguyên hiến tế hắn toàn bộ đều không thể suy nghĩ. Hắn lẻ loi một mình, chỉ lo được rồi Khương An An. Tại tòa thành thị này, hắn có rất nhiều quyến luyến. Có bằng hữu, cùng trường, huynh đệ, sư trưởng. Có tình thương ăn thức ăn ngon, thích xem phong cảnh, yêu uống rượu. Trong tòa thành thị này có Lăng Hà, có Triệu Nhữ Thành. Hắn có thể vì bọn hắn bất cứ người nào liều mạng, đây là không nghi ngờ chút nào sự tình. Nhưng nếu như cái này mệnh chỉ có thể liều một lần, hắn chỉ có thể cho muội muội. Hắn thậm chí ngay cả mình đều không thể suy nghĩ. Chỉ có thể là Khương An An. Khương Vọng xuất hiện ở ngoài sáng đức đường thời điểm, bọn nhỏ đang bôn tẩu gào khóc. Vị kia dạy học lão tiên sinh hô to. Bọn nhỏ, đến ta phía sau tới. Đến ta phía sau tới. Nhưng hắn cũng không biết đến phía sau hắn đi có ích lợi gì, hắn chẳng qua là bản năng cho là mình làm tiên sinh, nên che ở nguy hiểm phía trước. Trên thực tế hắn cúi xuống lão hủ, không có chút nào chiến lực, tùy tiện một cái thanh lớn mạnh liền có thể ung dung đem hắn đánh bại. Hắn ai cũng cứu không được, ai cũng bảo hộ không được. Khương Vọng từ bạch quang trung hiển hóa thân hình, Khương An An kinh hoàng nét mặt tại học đường bên trong liếc mắt một cái bị hắn nhìn thấy. Thiếu niên lang, vị kia dạy học lão tiên sinh nhận ra Khương Vọng tới, hô to. Cứu hài tử, cứu hài tử. Tia máu đã sớm thấm đỏ mắt cầu, lại trong nháy mắt này bị áy náy nước mắt tràn đầy. Nhưng Khương Vọng không có tuyển chọn. Hắn chỉ có thể một thanh ôm lấy Khương An An, lại thuận tay ôm lấy Khương An An nắm khác một cô bé, lại một lần thân hóa bạch quang, hướng ngoài thành phóng đi. Hắn không dám dừng lại, không thể dừng lại, không có cách nào dừng lại. Sự cường đại của hắn, chỉ thành lập tại chu thiên cảnh phạm vi chung. Tại như vậy thiên địa tai kiếp trước mặt, hoàn toàn vô lực. Bạch Quang ngay lập tức xuyên qua Phong Lâm Thành, xuyên qua hắn quen thuộc thôn trấn cùng thôn trang, luôn luôn chạy ra khỏi Phong Lâm Thành vực ngoại. Đương Bạch Quang hóa đi, Khương Vọng hạ xuống, bên cạnh chỉ có hai cái kinh hồn chưa định cô bé. Khương An An cùng bằng hữu của nàng, Tống Thanh Chỉ. Này đã là hắn có thể lực cực hạn. Lúc này bọn họ thân ở vị trí, là ở Tây Sơn Đông Bắc phương hướng, sau lưng đã nhích tới gần Kỳ Xương Sơn Mạch. Tại đây quay đầu toàn bộ Phong Lâm Thành vực, tầm mắt có thể đạt được tất cả, đều có sương mù bắt đầu tràn ngập. Khương Vọng nhận ra, này là ban đầu tại Tiểu Lâm Trấn bên trong, bọn họ chứng kiến cái loại kia sương mù. Che giấu hiện thế cùng U Minh sương mù. Ban đầu ở loại này sương mù bao phủ chung, toàn bộ Tiểu Lâm Trấn gà chó không còn. Bây giờ phạm vi lan đến toàn bộ Phong Lâm Thành vực, kết cục thì như thế nào? Hắn không dám tưởng tượng. Khương An An bỗng nhiên oa một tiếng khóc lớn lên, ôm lấy Khương Vọng nói. Ca, tóc của ngươi. Khương Vọng xé đứt đạo kế, tùy ý tóc dài rối tung, mới phát hiện tóc của mình, không biết lúc nào, đã thành khô bạch. Mang theo hai đứa bé, ngay lập tức vượt qua toàn bộ Phong Lâm Thành vực, này là xa xa vượt qua hắn tự thân cực hạn tốc độ. Mà đại giới chính là, thọ đi đầu bạch, thẳng đến lúc này, Khương Vọng mới từ kia cự đại bi thương bên trong đã tỉnh hồn lại, cảm nhận được trước nay chưa có suy yếu, vô lực. Hắn không có trải qua, hắn không biết đó là, già yếu, cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc tuổi còn trẻ có thể cả đêm không ngủ được, học tập, tu luyện, tiêu sái, tinh lực vô cùng. Lớn tuổi sau này, ánh trăng sơ giò, mí mắt liền trọng tựa như thiên quân. Sinh mệnh tại bất đồng thời gian, có bất đồng diện mạo. Cố ý nhiễm, đẹp không? Khương Vọng vỗ về An An đầu nhỏ, hết sức làm cho chính mình biểu đạt được tự nhiên. Nhưng thanh âm vừa ra khỏi miệng, liền chính hắn giật nảy mình. Loại này hữu khí vô lực suy yếu cảm, thật sự là hắn Khương Vọng âm thanh sao? Thật sự là cái kia 17 tuổi thiếu niên lang sao? Đẹp mắt, An An dùng sức gật đầu. Ngay tại vừa mới, nàng đã trải qua thiên địa kịch biến. Đã trải qua trước đây chưa từng gặp cự đại tai nạn. Tại vô biên trong sự sợ hãi, đã trải qua ca ca như thiên thần hạ phàm cứu viện binh. Đã trải qua cùng học đường bên trong tiên sinh cùng trường không kịp nói lời từ biệt chia lìa, nho nhỏ nàng cũng không biết đó là sống và chết vĩnh viễn. Cũng đã trải qua ca ca thoáng cái già nua rất nhiều biến hóa. Quay đầu ra phương hướng, nàng cũng cái gì đều thấy không rõ lắm. Chỉ có chán ghét sương mù che giấu lai lịch, cũng chậm chậm che đậy tất cả. Nàng dù sao mới 5 tuổi, vẫn không thể đủ hiểu đây hết thảy ý vị như thế nào. Nàng chỉ là muốn, tận lực không muốn cho ca ca quá khó khăn qua. Đẹp mắt. Nàng nắm ca ca chéo áo nói. Lúc này Khương Vọng, trong lòng có một loại trước nay chưa có mềm yếu. Hắn từ từ ngồi chồm hổm xuống, ôm lấy muội muội, dùng trán chống đỡ cái trán của nàng. Nói không ra lời. Cách chương.